Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 640, chương 640, khác thường Tô Tuân. Tha thứ. Người thuyết nói ngươi làm những sự tình này như thế nào để cho ta tha thứ? Ngươi đây là đang bôi nhọ ta Tô gia môn phong, đang hắn nói thời điểm. Chỉ gặp trong nội viện lao ra một thân ảnh, nhìn lấy đã khóc không thành tiếng Tô Tiểu Tiểu. Hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất bái đường, phụ thân. Tỷ tỷ cũng là nhất thời ham chơi. Còn phụ thân đại nhân cho tỷ tỷ một cơ hội. Người tới chính là Lý Mộc Nhiên tiểu đệ. Tô Thức, Tô Tiểu Tiểu cùng Tô Thức tỷ đệ quan hệ vốn cũng không sai. Giờ phút này gặp tỷ tỷ mình bộ dáng, trong lòng cũng là khó chịu. Bởi vậy không sợ trách phạt khẩn cầu Tô Tuân tha thứ. Nhưng là hiển nhiên Tô Tuân hôm nay cùng ngày xưa có đại khác nhiều. Tô Thức, người đứng lên cho ta. Ta không tầm thường. Phụ thân, người tha thứ tỷ tỷ. Tô Tuân nhìn lấy Tô Thức cái này chơi xấu thủ đoạn. Lúc này nộ đường, làm can. Tô Thức, chẳng lẽ đây chính là ngươi cùng phụ thân sử dụng thủ đoạn sao? Ngươi có biết đường tỷ tỷ ngươi đi làm cái gì? Ngươi có biết đường nàng mấy ngày không thể trở về nhà? Ta Tô gia nữ tử chính là như thế không chịu nổi sao? Tô Thức nghe xong mắt nhìn đứng tại tỷ tỷ mình bên cạnh Lý Mộc Nhiên đường, phụ thân. Tỷ tỷ cùng Lý đại ca hai người tình đầu ý hợp. Trả lại ngươi có thể tác thành cho bọn hắn. Thành toàn. Tô Tuân nghe xong bỗng nhiên sắc mặt hiện ra ý cười. Chỉ là nụ cười kia rất lợi hại hiển nhiên. Không phải cười, mà chính là nộ. Cái này Lý Lâu là ai? Hắn bất quá là kiều phủ gia đình. Có bản lĩnh gì đến phối ta Tô Tuân nữ nhi? Ngươi có biết đường mấy ngày trước đây nhị hoàng tử tự mình đến nhà bái phỏng là tới làm cái gì? Nhị hoàng tử giải quyết tình đây là Tô phủ từ trên xuống dưới đều biết đường sự tình. Tự nhiên Tô Thức cũng là biết rõ nói. Đúng lúc này Tô Thức vượt quá người ngoài ý liệu thuyết đường, phụ thân đại nhân. Này nhị hoàng tử tuy nhiên thân phận cao quý. Thế nhưng là Lý đại ca cùng tỷ tỷ hai người mới là hữu tình người người. Ngươi không thể. Hữu tình có thể làm cái gì? Để cho ta Tô gia càng thêm huy hoàng sao? A, Lý Mộc Nhiên nghe xong ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tô Tuân. Cái này Tô Tuân không phải tự xưng là liêm khiết thanh bạch sao? Hôm nay rất là khác thường a. Dưới mắt Tô Tuân cùng mình nhận biết Tô Tuân căn bản cũng không có thể một ngày mà nói. Bất quá nghe lâu như vậy, Lý Mộc Nhiên cũng là có chút khó chịu. Mặc dù thuyết trước mắt người này là tương lai mình cha vợ. Có thể là như thế này gièm pha chính mình. Chính mình cũng là rất khó chịu. Tô gia huy hoàng. Tô đại nhân. Khó đường trong miệng ngươi Tô gia huy hoàng cũng là dựa vào hy sinh gia tộc con gái để hoàn thành. Sao? Lý Mộc Nhiên khó được lối ra. Lại là một thanh đem Tô Tuân cắn chết tử. Mà ở một bên Tô Thức sau khi nghe mắt nhìn Lý Mộc Nhiên. Cũng là theo chân quỳ bái đường, phụ thân. Lý đại ca thuyết không tệ. Ta Tô gia từ không cần dựa vào một việc hôn sự để duy trì. Hừ, sau đó thì sao? Chẳng lẽ các người những cái được gọi là tình đầu ý hợp. Liền có thể để Tô gia tại Tố huy hoàng. Khó đường các ngươi cái gọi là tình đầu ý hợp. Liền có thể để tiểu tiểu đời này cơm ngon áo đẹp sao? Tô Tuân lời nói để mọi người tại chỗ nghe xong. Tất cả đều là nhìn về phía hắn. Ngày bình thường Tô Tuân đều là tự xưng là thanh cao. Chính là thường nhân tìm hắn uống rượu vậy cũng là so với lên trời còn khó hơn. Cũng chính là bởi vậy hôm đó sinh nhật phía trên mới có thể tới nay rất nhiều người. Ngày thường hô không đến. Khó được được mời. Cái này vỗ mông ngựa thời cơ chẳng lẽ còn không có sao? Thế nhưng là vừa tài Tô Tuân lời nói lại là để mọi người thấy khác biệt Tô Tuân. Thậm chí để cho người ta xem thường Tô Tuân. Làm sao không nói sao? Lý Cửu ngươi ngày bình thường không phải khẩu sinh lưỡi sen. Không ai bằng sao? Làm sao hôm nay nhanh như vậy cũng không nói gì nữa sao? Nghe Tô Tuân kêu gào. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên có chút sửng sốt. Nếu như thuyết Tô Tuân vừa tài lời nói là đang giảng chính mình thanh liêm dội lên nước bẩn lời nói. Vậy hắn tìm những này gia đình nha hoàn đều ra tới làm cái gì? Vốn có thể không ngoài dương chuyện xấu. giờ phút này nếu là ở bị mấy cái này gia đình nha hoàn đối ngoại một phủ lên. Tiếp nhận có thể nghĩ. Khác thường, quá khác thường, sự tình ra khác thường tất có yêu. Cũng bởi vậy hắn không có trả lời Tô Tuân U lời nói mà chính là không ngừng đánh giá cái sau. Đang cái này một lần trước cái, một cái dựng râu trừng mắt, một cái trấn tĩnh tự nhiên thời khắc, bỗng nhiên cách đó không xa lại tới một đội người sao. Dẫn đầu chỉ mặc cưỡi đại mã bên cạnh vây quanh không ít ngạch binh sĩ. Mà cái này một thân hoàng sắc cẩm phục cũng hiện ra người thân phận. Tô đại nhân, tìm ta đến không biết có chuyện gì. Người chưa tới, thanh âm lại là tới trước. Lý Mộc Nhiên nghe xong nhìn về phía Tô Tuân. Bởi vậy người tới chính là nhị hoàng tử. Thuộc hạ tham kiến nhị hoàng tử. Tham kiến nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử chuẩn bị ra nghênh đón. Rất có uy thế. Bởi vậy nhìn thấy bên trong người đâu. Quỳ bái trên mặt nhìn rất là hưởng thụ. Đều đứng lên đi. Vừa mới nói xong lại là trông thấy nhà máy bên trên duy một cái không có quỳ xuống người. Lý Mộc Nhiên. Là ngươi. Thật can đảm. Nhìn thấy bản hoàng tử tại sao không quý. Người tới đem người này cho ta. Chậm đã. Lý Mộc Nhiên không đợi hắn nói xong cũng đem lời nói cắt ngang. Sau đó hét lớn một tiếng. Ngay sau đó thuyết đường. Ngươi nói ngươi là nhị hoàng tử. Cũng là nhị hoàng tử sao? Có thể có cái gì bằng chứng? Làm càn. Nhìn thấy nhị hoàng tử đều dám như thế. Nhìn thấy nhị hoàng tử làm sao? Nhị hoàng tử rất lợi hại không tầm thường sao? Lý Mộc Nhiên khinh thường bĩu môi. Nhìn lấy phát ra tiếng Tô Tuân. Trong lòng thầm nghĩ. Lão nhân này hôm nay đến tột cùng là thế nào? Có Tô Tuân hỗ trợ. Nhị hoàng tử mang trên mặt vô cùng vui sướng sau đó thuyết đường. Tô đại nhân thuyết không tệ. Cái này nô mới kiêu ngạo quá mức phách lối. Ta hôm nay nhất định phải trừng trị. Vừa mới chuẩn bị lên tiếng. Đã thấy Tô Tuân kéo lại hắn sau đó nhỏ giọng thuyết đường, nhị hoàng tử. Người này là hoàng thượng tự mình chọn lựa người. Không thể tùy tiện đắc tội nếu không. Nhị hoàng tử nghe xong. Sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Thái tử bị cấm túc tin tức đã truyền đến Kinh Châu. Nhị hoàng tử tự nhiên cũng là biết rõ nói. Nguyên bản trên triều đình thực lực sao mà to lớn. Chỉ là nghe thuyết tại trên đại điện đối phụ hoàng nói năng lỗ mãng. Bởi vậy đoán được trừng phạt, nếu là mình ở chỗ này nhục nhã Lý Cửu, tại tăng thêm phụ hoàng vốn cũng không làm sao ưa thích chính mình. Nếu là ở đắc tội Lý Cửu, đây không phải là quả thực không đáng sao? Lưu Cơ lần này thật đúng là khai khiếu. Trừng Lý Mộc Nhiên liếc một chút, rốt cục không dám ở xuất sinh, nhưng là ánh mắt lại là nhìn thấy Tô tiểu thư. Ngươi tại sao té quỵ dưới đất? Mặt đất như vậy hóng mát mau dậy đi. Nhị hoàng tử đang khi nói chuyện liền muốn tiến lên đỡ lên Tô Tiểu Tiểu. Lý Mộc Nhiên thấy thế tay mắt lanh lẹ phía dưới duỗi ra chân. Cái sau căn bản không thể ý kiến hay dưới chân. Một cái ngã gục té lăn trên đất. Ai u, là ai? Nhị hoàng tử bị ngã dưới tay hắn binh sĩ. Thấy thế từng cái súng lại tới. Lý Mộc Nhiên thấy thế lại là hồn nhiên không thèm để ý. Chỉ là hướng về phía nhị hoàng tử thuyết đường, bước đi thời điểm không có mắt. Quảng, người muốn trách ai? Vừa tài Lý Mộc Nhiên ra chân rất là cẩn thận, mà lại ra cũng không nhiều. Bởi vậy mọi người tại đây xác thực không ai thấy là hắn chỗ tạo thành. Người dám như thế nói chuyện với ta. Người tới, gặp hắn lại là câu nói này Lý Mộc Nhiên cũng là sửng sốt. Chẳng lẽ người liền sẽ câu này sao? Người... Nhị hoàng tử chỉ có thể đổi tuy nhiên ngã sấp xuống ở trên. Nhưng là cũng không có bị thương gì. Một cái xoay người ngồi xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,